Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Kiệt, cơ hội của anh đến rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cách khúc cua thứ tư 2 cây em thôi. Nhanh, nhân lúc đường đang thẳng tắp, vượt qua hắn bằng tốc độ của Lamborghini đi. 2 cây số, đôi mắt của Lê Kiệt đầy tức giận. Một ý tưởng xấu xa hiện lên trong đầu cậu. Tốt, tốt lắm, còn có 2 cây số. Vậy tôi chơi với anh. Nghĩ đến điều này, Lê Kiệt cười tâu toét, đột nhiên nhấn mạnh chân ga. Chiếc Lamborghini đột nhiên tăng tốc, đuổi theo Santana phía trước. 80m, 50m, 30m, trong nháy mắt, khoảng cách của hai xe trở nên gần sát. Đặc biệt, khi Lamborghini chỉ còn cách Santana 10m. Khuôn mặt Lê Kiệt trở nên đầy điên cuồng. Mày chết với tao. Dứt lời, động cơ Lamborghini rút lên. Điên cuồng lao về phía Santana. Dầm, mũi xe Lamborghini đâm thẳng vào đuôi xe của Santana. Toàn bộ chiếc Santana bị xô lệch. Như thể sẽ văng ra khỏi cung đường bất cứ lúc nào. Rơi thẳng xuống vực sâu. Chết tiệt, biểu cảm của Lâm Thiệu Huy thay đổi. Anh lập tức xoay bánh lái. Chiếc Santana nhanh chóng ổn định sau khi trượt vài mét trên một tuyến đường lạ. Bên cạnh anh, sắc mặt cô gái đeo mặt nạ trở nên trắng bệch. Được rồi, nguy hiểm qua rồi. Gần như là thế. Nếu Lâm Thiệu Huy không phản ứng nhanh, mà xoay bánh lái chậm một chút, tất cả sẽ văng ra khỏi vách đá. Tuy nhiên, chuyện vẫn chưa dừng lại. Khi cô gái đeo mặt nạ mới chỉ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Lâm Thiệu Huy lại thay đổi. Hãy cẩn thận. Lời vừa buông, Lâm Thiệu Huy đột nhiên vươn một tay, nắm lấy cánh tay cô gái đeo mặt nó, sau đó nhanh chóng kéo cô vào lòng. Anh Thiệu Huy, anh. Cô gái đeo mặt nạ có hơi kinh ngạc. Khi cô còn chưa hiểu Lâm Thiệu Huy sẽ làm gì, thì thấy vị trí ghế phụ phát ra tiếng lộp bộp. Lamborghini không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Santana và lao thẳng vào nó sau một cú bẻ lái. Cánh cửa của ghế phụ bị sản phẳng. Ôi, cảnh tượng ngay lập tức khiến cô gái sợ hãi hét lên thành tiếng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nếu như không phải Lâm Thiệu Huy đỡ lấy cô, thì chắc chắn cô đã bị chiếc Lamborghini này đâm cho trọng thương. Còn chưa xong, chất liệu của Santana này rất bình thường. Sau va chạm với Lamborghini, ghế phụ lập tức vỡ nát. Suýt nữa thì, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đeo mặt nạ tái nhợt. Chưa kịp cảm thấy may mắn, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì có thứ gì đó cứng rắn dưới mông cô, khiến cô đau đớn. Anh Thiệu Huy, trong túi anh có cái gì vậy? Đau quá, cô gái đeo mặt nạ nói, đồng thời di chuyển bàn tay xuống. Cảnh này làm thay đổi biểu cảm của Lâm Thiệu Huy. Đừng, lời vừa nói ra, anh cảm thấy thân dưới đã bị cô gái đeo mặt nạ nắm chặt. Đây là, cô gái đeo mặt nạ sửng sốt trong giây lát. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được thứ đó. Một nét ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Cái này, khuôn mặt xinh xắn dưới tấm khăn che mặt của cô gái lập tức đỏ bừng. Cách chương.